Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, ca ca trong lòng mê võng. Cầu đề cử. Ngày thứ hai, toàn bộ ST Pôn Châu truyền thông đều giống như dập đầu thuốc đồng dạng điên cuồng đưa tin trận đấu này. Từ lúc trước thi đấu bên trong thời tiết biến hóa, đến nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đặc tả, lại đến song phương giáo chủ luyện tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên khác lạ biểu hiện. Đương nhiên, làm tranh tài chân chính nhân vật chính, cầu thủ, dẫn bóng cầu thủ, tự nhiên là không thiếu được. Trận đấu này điểm số cuối cùng là 6-0. ST Pôn tại sân nhà cuồng thắng Fluminense. Tại trận đấu này bên trong, Vinh Quang cùng Fabiano phân biệt lập cú đúp. Căn cứ ai dẫn bóng nhiều ai nghiêu bức nhất định luật. Hai người bọn họ tự nhiên là chói mắt nhất cầu thủ. Ở trong đó Vinh Quang lại muốn so với Fabiano càng thụ chú ý. Bởi vì lấy Fabiano thân phận cùng năng lực, hắn ở trong trận đấu lập cú đúp không phải cái gì để cho người ta cảm thấy rất giật mình sự tình. Nhưng Vinh Quang, đây chính là kia Trung Quốc Thái Điểu chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất lập cú đúp A. Lần thứ nhất tựa như là phá thân, luôn luôn có thụ chú ý. Cho nên rất tự nhiên, Vinh Quang trở thành ST Pôn Châu truyền thông báo cáo nhân vật tiêu điểm. Hắn trên diện rộng ảnh chụp xuất hiện ở không ít ST Pôn Châu báo chí rõ rệt vị trí. Hắn dẫn bóng video tại ST Pôn Châu đài truyền hình bên trong bị lặp đi lặp lại phát ra. Cả ngày hôm nay tin tức, talk show tiết mục bên trong, tất cả mọi người sẽ nâng lên tên của hắn. Vinh tại ngày hôm qua trong trận đấu, Vinh hai cước thế giới dao động làm cho cả Morumbi sân bóng lâm vào điên cuồng. Vinh hoàn thành hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong lần thứ nhất lập cú đúp. Vinh ngày hôm qua biểu hiện làm người ta giật mình. Vinh, ST Pôn mấu chốt tiên sinh. Vinh, vị này đến từ Trung Quốc người trẻ tuổi, dùng hắn hỏa tiễn nhảy lên chức tốc độ. Tại Vinh một trận đấu tiến vào hai cước sút xa về sau, Grayson kia phiến chứ danh bình luận văn chương nhất thời biến thành trò cười. Trung Quốc nam, hài độc hữu mị lực để không thiếu nữ hài tử đã bắt đầu rời đi hứng thú của các nàng. Ta thích, cái này Trung Quốc tiểu tử. Trên người hắn có sắc thái thần bí, làm ta mê muội. Thật khó tưởng tượng một người Trung Quốc cầu thủ có thể tại Brazil giới bóng đã lấy được thành tích như vậy. Hiện tại nâng lên tên của hắn, thêm ở phía trước Thái Điểu, cái từ này đã càng ngày càng ít. Osvaldo hiện tại hẳn là cảm thấy hạnh phúc phiền não. Hai cái này cầu thủ trạng thái đều rất tốt, nhất là Vinh. Như vậy hắn muốn lựa chọn như thế nào đâu? Kaka nhìn xem đối diện chính đang xem báo phụ thân. Chính đối với mình cái này một mặt báo chí trang bìa lại là Vinh Quang ảnh chụp. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì ngày hôm qua trong trận đấu Vinh Quang phát huy thật sự là quá xuất sắc. Hai cái dẫn bóng, một lần trợ công. Cứ việc Kaka cũng có một cái dẫn bóng, một lần trợ công, nhưng hoàn toàn bị Vinh Quang quang mang che đậy kín. Kaka phát hiện từ khi Vinh Quang sau khi đến, tình huống như vậy liền bắt đầu tăng nhiều. Lúc trước Vinh Quang lần thứ nhất tại đội một huấn luyện bên trong tuyên bố muốn đánh bại hắn thời điểm, hắn là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhưng là về sau tiểu hài tử này tiến bộ nhanh để hắn giật mình. Cho tới hôm nay, truyền thông bên trên phô thiên cái địa đều là có liên quan Vinh Quang tin tức. Hắn cảm nhận được phi thường cường liệt uy hiếp. Mình đã rất bình thường cố gắng, vì cái gì vẫn là phải mắt thấy Vinh Quang từng bước một truy vào. Hắn cảm giác mình lập tức đã mất đi toàn bộ lực lượng. Có chút nhụt chí mình cố gắng như vậy, vẫn là địch bất quá đối phương sao? Kia cố gắng của ta còn có ý nghĩa gì? Ngay tại hắn cảm giác sâu sắc thống khổ thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến tín ngưỡng của mình. Thế là hắn một lần nữa ngẩng đầu lên. Đối chính đang xem báo phụ thân nói. Ba ba, ta muốn đi giáo đường. Giáo đường, nghe được ca ca. Phụ thân Bâu Si Khoa hơi kinh ngạc từ báo chí bên kia nhô ra cái đầu tới. Nhưng, hôm nay không phải thứ ba cũng không phải thứ năm A, hắn hỏi. Kaka là một cái thành kính tín đồ. Mỗi cái thứ ba cùng thứ năm ban đêm, hắn cũng sẽ cùng người nhà cùng đi một nhà tên là Phục Sinh trong Cơ Đốc giáo đường tiến hành cầu nguyện. Hôm nay là chủ nhật, cũng không phải là Kaka muốn đi giáo đường thời gian. Kaka do dự một chút, nói ra, ta muốn đi hướng chủ tìm kiếm lực lượng. Làm cha làm sao lại không biết đây là ý gì đâu. Hắn buông xuống báo chí, đứng dậy, được, chúng ta đi thôi, liền ngươi cùng ta. Godo ngủ đến 10 giờ mới từ trên giường, đi vào trong phòng khách không thấy được Vinh Quang, chỉ có thấy được để lên bàn một chồng báo chí, là hắn biết Vinh Quang lại đi ra ngoài. Mỗi ngày sáng sớm hắn đều sẽ đi luyện công buổi sáng, nhưng là 10 điểm hiển nhiên không phải luyện công buổi sáng thời gian. Hắn không ở trong nhà, tất nhiên là tại ven hồ trong công viên huấn luyện. Đối với điểm này, Godo đã rất quen thuộc. Đang huấn luyện phương diện này, hắn căn bản không cần giám sát Vinh Quang. Ngược lại muốn khuyên Vinh Quang đều nghỉ ngơi đương nhiên. Chưa hề không thành công qua chính là đi đến trước bàn ăn. Hắn cầm lên phía trên báo chí. Phần thứ nhất là Lan báo. Vinh Quang là nhân vật chính. Phần thứ hai là ST Pol trang báo. Nhân vật chính vẫn là Vinh Quang. Thứ ba phần là ghi điểm bài. Vinh Quang còn là nhân vật chính. Lại lật xem còn lại báo chí. Không có chút nào như nhau. Vinh Quang đều là mọi người chú ý tiêu điểm. Godo nở nụ cười. Tiểu tử này hiện ở trong lòng nhất định rất bình thường thoải mái a. Vinh Quang xác thực rất bình thường thoải mái. Bằng không hắn cái này bình thường không xem báo giấy người không thể lại mua nhiều như vậy phần. Báo chí về đến nhà tới. Những này báo chí mặc dù là khác biệt nhà, nhưng là đều có một cái rõ rệt cộng đồng đặc thù. Đó chính là bọn họ trang đầu vị trí bên trên đều có Vinh Quang ảnh chụp. Hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc bắt mắt hoặc đậu hũ khối. Tóm lại đều có. Vinh Quang sẽ không nhìn, nhưng là hắn sẽ đem những này báo chí đều cắt xuống. Về sau viết thư thời điểm lại phụ bên trên, gửi cho người nhà, để bọn hắn cũng cao hứng theo cao hứng mặc dù bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng là không quan hệ, biết Vinh Quang lên Brazil báo chí là được rồi. Từ trong nhà ra, hắn đang chạy đi ven hồ công viên trên đường, vác trên lưng lấy nặng nề cát cầu. Hai chân cột bao cát, nhưng Vinh Quang bộ pháp y nguyên lộ ra rất nhẹ nhàng. Hôm qua trong trận đấu biểu hiện xuất sắc để hắn đối huấn luyện của mình tràn đầy lòng tin. Cho nên hắn phải kiên trì. Phía trước cách đó không xa chính là ven hồ công viên. Chỉ cần bỏ qua ngọn núi nhỏ này đồi. Hồ là hồ nhân tạo, đào tại vài tòa thấp bé đồi núi ở giữa. Bởi vì địa thế nguyên nhân, phong cảnh không tệ. Là phụ cận mọi người rất bình thường thích tới hưu nhàn chỗ ăn chơi. Công viên cửa chính ngay tại một gò núi nhỏ bên trên. Phải vào công viên, nhất định phải bò lên trên một đoạn không ngắn bậc thang. Ước chừng có hơn 200 cấp. Đối với suy nghĩ rất nhiều đi công viên người mà nói. Một hơi bò dài như vậy một đoạn bậc thang xem như một cái nhỏ khiêu chiến. Bất quá Brazil người đều yêu thích vận động. Cho nên cái này cũng không tính là gì rất khó khăn cửa ải. Bình thường, Vinh Quang đều là trực tiếp chạy lên đi. Như thế hơn 200 cấp bậc thang đối với hắn cái này trên núi hài tử tới nói không tính vấn đề. Nhưng là hôm nay, hắn đột nhiên không muốn như thế chạy lên đi. Hắn muốn cho huấn luyện của mình thêm lượng, gia tăng điểm độ khó. Hắn lựa chọn nhảy tới. Dùng nhảy cóc phương thức, từng bậc, nhảy lên cái này hơn 200 cấp bậc thang. Nói làm liền làm, Vinh Quang tựa như ếch xanh, bắt đầu leo lên. Kaka cùng phụ thân của mình từ trong giáo đường ra. Hắn mang theo đầy đủ che khuất nửa gương mặt rộng kính râm lớn, cúi đầu rất điệu thấp lên nhà mình xe. Bởi vì Kaka tại ST Pol thật sự là rất được hoan nghênh, cho nên đi ra ngoài không được không làm như vậy, nhất là tại ban ngày. Dĩ vãng hắn đến giáo đường làm cầu nguyện đều là ở buổi tối. Cái kia còn tốt đi một chút. Hiện tại bắt đầu lớn buổi sáng. Hôm qua thiên hạ một ngày mưa. Hôm nay ánh nắng tươi sáng. Thời tiết quá tốt rồi. Tia sáng cũng tốt. Giống hắn dạng này minh tinh. Liền lại càng dễ bị ở khắp mọi nơi fan hâm mộ phát hiện. Nhưng tuyệt đối đừng cho là hắn đây là tại giả đại bài. Lấy Kaka trước mắt nổi tiếng. Tại Estipol địa khu. Không ai có thể so với được hắn. Nhất là tại nữ tính fan bóng đá quần thể bên trong. Không có cái thứ hai cầu thủ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt được nhiều như vậy người. Ngưỡng mộ cùng tùy tùng. Nữ fan hâm mộ bóng đá nhao nhao vì Kaka hình thành không chính thức website. Các nàng cho Kaka lấy đủ loại biệt danh. Có người gọi hắn tiểu thiên sứ. Còn có người trưởng thành giòn xưng hô hắn là siêu cấp Mỹ Nam. Kaka trước đó có một người bạn gái. Là vị người mẫu. Tên là Elizabeth Perfect Ngươi. Cũng là bởi vì chịu không được cùng với Kaka lúc ước hẹn cuối cùng sẽ bị fan bóng đá ký tên yêu cầu. Quấy dày. Mà bất đắc dĩ cùng Kaka chia tay. Liền ở thế giới chén bắt đầu trước mới vừa vặn chia tay. Hắn đi tham gia World Cup thời điểm. Estipol câu lạc bộ trụ sở huấn luyện lập tức tích lũy 50 cái đồ chơi hùng cùng 1.500 phong thư. Tình. Thu kiện người đương nhiên đều là Kaka. Đây chính là Kaka mị lực. Hắn không thể không điệu thấp xuất hành. Nếu không liền sẽ cho mình cũng mang đến cho người khác phiền phức. Lên xe về sau. Hắn mới tháo kính râm xuống. Nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân từ một bên khác lên xe. Phát động ô tô lái ra khỏi rừng xe bên đường trận. Lái ra khỏi một khoảng cách về sau. Ô tô đứng tại giao lộ xếp hàng chờ đợi đèn xanh đèn đỏ. Phụ thân lúc này mới hỏi tới tại giáo đường bên trong cảm thụ. Như vậy, Ricardo, hướng chủ thổ lộ hết. Để ngươi cảm thấy lực lượng sao? Kaka cũng không có trả lời ngay ba vấn đề. Bởi vì trong lòng của hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Hắn hướng chủ cầu nguyện thổ lộ hết. Nhưng là tại giáo đường bên trong hắn cũng không có đạt được chủ hồi phục. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Kia là một tòa lục úc sum xuê đồi núi nhỏ. Gò núi ở giữa có một đoạn tảng đá lát thành bậc thang. Một mực từ ven đường thông hướng đỉnh. Trên bậc thang không phải có người từ trên xuống dưới. Bọn hắn thành đàn kết bạn. Hoặc là lẻ loi một mình. Ngay lúc này, hắn đột nhiên thấy được một người kỳ quái. Nói hắn kỳ quái là bởi vì người khác đều là đi lên bậc cấp. Mà hắn là nhảy lên bậc cấp, tựa như là ếch xanh đồng dạng, cùng người chung quanh lộ ra không hợp nhau, rất bình thường đột xuất, nhìn xem cái bóng lưng này, Kaka đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, sau đó hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn đây không phải là Vinh sao? Đúng vậy, chính là Vinh, Kaka rốt cục nhận ra cái này mình đồng đội, Vinh quăng cõng một cái túi, hai tay chắp sau lưng. Ngay tại trên bậc thang từng bậc nhảy cóc hướng lên. Khoảng cách có chút xa. Thấy không rõ lắm chi tiết. Nhưng cái này như vậy đủ rồi. Có lẽ những người qua đường kia sẽ cho rằng ngay tại nhảy cóc Vinh Quang là một cái người thật kỳ. Quái. Nhưng Kaka lại sẽ không như thế nhìn. Hôm qua tranh tài mới vừa vặn kết thúc. Vinh biểu hiện xuất sắc như thế. Trở thành truyền thông tiêu điểm. Kaka vốn cho là Vinh nhất định sẽ dương dương đắc ý. Hưởng thụ phần này vinh hạnh đặc biệt. Nhưng là không nghĩ tới. Mình vậy mà tại đầu đường ngẫu nhiên gặp hắn. Nhìn thấy hắn đang cố gắng tiến hành nhảy cóc huấn luyện. Kaka rất rõ ràng Vinh Quang nhất định là. Đang tiến hành huấn luyện. Đây cũng không phải là đang chơi trò chơi gì. Tay mơ này. Chính là một bước như vậy bước đuổi theo tới A. Tầm mắt bên trong Vinh Quang đột nhiên về sau rời. Kaka mới phản ứng được ô tô một lần nữa chạy. Hắn quay đầu nhìn về phía trước. Đã là đèn xanh. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía kia đoạn bậc thang. Vinh Quang như cũ tại từng bậc đi lên nhảy. Đây là chủ cho ta gợi ý sao? Người hướng chủ yêu cầu lực lượng. Chủ làm sao lại trực tiếp cho ngươi? Xe càng chạy càng nhanh. Kaka rất nhanh liền không nhìn thấy Vinh Quang. Hắn quay đầu lại ngồi thẳng. Lúc này mới trả lời cha mình cha hỏi. Đúng vậy, ta cảm thấy lực lượng. Ba, thông qua chủ, tại cái kia thái điểu trên thân cảm thấy lực lượng. Thần nói cho ta, như nghĩ trở nên càng có lực lượng. Vậy liền giống Vinh đồng dạng đi. Ngoại trừ càng thêm khắc khổ huấn luyện. Không có cái gì có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.